Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Ngọc Lung Khuê Mật Lãnh Thanh Hy. Bên kia bạn gái tràn ngập khí tức thanh xuân, tiếng cười truyền đến. Bình thường đương nhiên không thể, nhưng bản trường học hạch tâm đệ tử tuyển chọn có thể cho phép người khiêu chiến cùng bạn bè cùng nhau giáng lâm tại một cái thế giới. Mỗi người cho phép cùng 3 tên cùng thế hệ bạn bè cùng một chỗ giáng lâm tại khảo hạch thế giới. Đây là tuyển chọn quy tắc. Ngươi nhìn một chút, Ngọc Lung truyền đến một đoạn tin tức. Diệp Thần tiếp thu, trước mắt màn hình nhoáng một cái, đổi thành một quyển sách mô bản giao diện. Điểm khai phong mặt, phía trên trực tiếp biểu hiện chính là 4 đại chí cao học phủ một trong Bỉ Ngạn đệ tử tuyển chọn. Quy tắc. Chẳng những có Ngọc Lung sắp bắt đầu hạch tâm đệ tử khảo hạch, còn có cái khác chứ đệ tử khảo hạch quy tắc, bao quát chân truyền, bất quá không có Bỉ Ngạn thánh tử khảo hạch quy tắc. Cũng không phải không truyền ra ngoài, mà là thánh tử khảo hạch quy tắc ai cũng biết, nhất định là thực lực mạnh nhất, năng lực ép rất nhiều chân truyền, lại có thể thu được Bỉ Ngạn chưa cao tầng cho phép mới được. Bỉ Ngạn hạch tâm đệ tử tuyển chọn rất đơn giản, hàng năm một lần, tất cả có chí tại xin hạch tâm đệ tử tinh anh cùng nó đồng đội cộng đồng đầu nhập nào đó mét vuông thế giới, hoàn thành một số nhiệm vụ nào đó. Nhìn rất đơn giản, nhưng trước lúc này, còn cần hoàn thành mấy cái trước đưa nhiệm vụ thu hoạch được tư cách. Diệp Thần bạn gái Ngọc Lung đoạn thời gian trước bận rộn như vậy, liền là một mực tại chuẩn bị trước đưa nhiệm vụ, hiện tại đã hoàn thành tất cả trước đưa điều kiện, chỉ có bước cuối cùng này, cùng đồng đội cùng một chỗ giáng lâm. Diệp Thần là nàng chọn lựa đồng đội một trong, còn có 2 cái là ai hắn cũng không biết. Đã xem xong chưa? Đợi một hồi, Lạc Ngọc Lung tựa hồ làm xong, gương mặt xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn, lúm đồng tiền như hoa nói ra: ngươi cần chuẩn bị một đạo pháp tắc hoặc là một viên không thuộc tính thần cách. Chúng ta tiến vào thế giới là một cái chư thần thống trị thần thoại thế giới. Có thể lợi dụng kia đạo pháp tắc hoặc thần cách ngưng tụ một đạo thần linh hóa thân giáng lâm. Diệp Thần cười nói, ta đã chuẩn bị xong. Cổ tay khẽ đảo, một viên ám thẻ màu vàng ra hiện tại hắn lòng bàn tay. Đây là hắn đã từng giáng lâm tận thế thế giới ngưng tụ đại địa pháp tắc. Hắn một mực không dùng được, vốn nghĩ bán đi, về sau một mực quên bán, nghĩ không ra lần này có đất dụng võ. Nói đến hắn cũng là cảm thấy Bỉ Ngạn cái này hạch tâm đệ tử tuyển chọn cũng là rất kỳ lạ. Chẳng những cho phép người khiêu chiến tìm kiếm thế lực khác cùng thế hệ đồng đội cùng nhau giáng lâm, còn cho phép ngay từ đầu liền mang theo pháp tắc hoặc thần cách giáng lâm. Nói cách khác, dựa vào những này pháp tắc hoặc thần cách, bọn hắn sơ vừa hàng lâm liền có thể trở thành chân thần. Mặc dù là yếu nhất chân thần, nếu như dựa theo thần thoại thể hệ phân chia chỉ là thần cách đẳng cấp là số không nhỏ yếu thần lực. Nhưng đó cũng là thần, ở trên cảnh giới tương đương với lục tinh nguyên thần tiên nhân. Ban đầu bắt đầu quả thực không nên quá mạnh, đại địa pháp tắc, rất mạnh mẽ pháp tắc. Ngọc Lung đôi mắt đẹp sáng lên nói ra, ta nhiệm vụ rất đơn giản, sáng tạo một cái thần hệ, trở thành thần hệ chi chủ. 300 năm về sau chư vị người cạnh tranh ở giữa triển khai thần chiến. Cuối cùng còn sống sót vị trí thứ 10 chính là lần này hạch tâm đệ tử khảo hạch người thắng. Sẽ thành mới hạch tâm đệ tử. Diệp Thần nghĩ nghĩ, hỏi, tổng cộng có bao nhiêu người tham dự khảo hạch? Nàng duỗi ra 4 cái tinh tế ngón tay trắng nõn ở trước mặt hắn lung lay, để hắn nhớ tới nàng đã từng dùng cái này trắng nõn tiểu tay nắm chặt mình nơi nào đó. Trong lòng một trận lửa nóng. 40, không, là 400. 400 đệ tử tinh anh cạnh tranh 10 tên hạch tâm đệ tử danh ngạch. Ngươi nhưng nhất định phải giúp ta thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nha. Nàng Ngọc Thủ nắm quyền làm cố gắng chặt nói. Diệp Thần bật thốt lên nói ra. Yên tâm, chỉ là hạch tâm đệ tử tính không được cái gì. Lão công ngươi nhất định sẽ giúp ngươi trở thành Bỉ Ngạn chân truyền đệ tử. Hừ, nói khoác không biết ngưỡng. Một cái có vẻ như bất thiện thanh lãnh nữ tử thanh âm đột nhiên tham gia trong đó. Ngay sau đó Ngọc Lung bị đẩy ra. Từ nàng bên cạnh đi ra một cái vóc người cực kỳ cao gầy dẫn lửa tịnh lệ nữ tử. Hai tay vây quanh đem trước ngực hùng vĩ chống phình lên. Nàng mặt không biểu tình nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần. Nói ra, có mấy lời không nên nói lung tung. Dù là ngươi đã từng kém chút núp thành đại viên mãn đạo cơ, nhưng không có nghĩa là ngươi thật cùng thế hệ vô địch. Huống chi ngươi bây giờ trên đỉnh tam hoa phân băng đã không được viên mãn. Đừng quá mức tại cao điệu miễn cho gây người chê cười. Mặc dù một bộ giáo huấn giọng điệu, nhưng Diệp Thần nghe ra được trong giọng nói của nàng ngược lại không có ác ý gì. Mà lại, nhìn nàng cùng Ngọc Lung thân mật quan hệ, nếu như không đoán sai, nàng hẳn là Ngọc Lung một mực nói cái kia gọi Lãnh Thanh Hy cái kia khuê mật. Ngọc Lung trước kia có đề cập qua nàng, nhưng chưa từng thấy. Hắn nghiêm sắc mặt, ôm quyền thi lễ một cái. Diệp Thần gặp qua Thanh Hy tỷ. Nàng băng lấy xinh đẹp khuôn mặt hòa hoãn rất nhiều. Nhìn xem Diệp Thần nói ra, người này nhìn cũng không tệ lắm. Tư chất có thể tính là vô cùng tốt. Lại bái thông thiên chiến thần tiền bối vi sư. Cùng Ngọc Lung ngược lại là phù hợp. Hy vọng sớm ngày tu luyện có thành tựu. Chờ ngươi chừng nào thì tu vi đột phá lục tinh nguyên thần. Ngược lại là có thể cưới Ngọc Lung. Tốt a, vị này bạn gái khuê mật nghĩ ngược lại là rất xa. Nhanh như vậy liền nghĩ tới khi nào cưới nàng. Bất quá người cũng thực không tồi. Cũng không có như hắn tưởng tượng bên trong khó xử mình. Cái này khiến Diệp Thần trong lòng hảo cảm tăng gấp bội. Diệp Thần bây giờ thấy được là hình chiếu. Lãnh Thanh Hy hiện tại hiện đang Ngọc Lung trong phòng, không chút khách khí nằm ở trên giường triển lộ mình cao gầy dẫn lửa dáng người. Nói ra, đây là Ngọc Lung lần thứ nhất xin hạch tâm đệ tử khảo hạch. Vô cùng trọng yếu, bởi vì dựa theo Bỉ Ngạn trong môn quy tắc, chỉ có lần thứ nhất khảo hạch cũng một lần thông qua người mới có tư cách tại tương lai tham dự chân truyền chính là đến thánh tử chi tranh. Nói đến đây nàng, cười nói, tranh đoạt thánh tử chi vị Ngọc Lung khả năng không lớn. Nhưng cạnh tranh Bỉ Ngạn chân truyền ngược lại là có khả năng. Cho nên lần này nàng nhất định phải thắng lợi. Ngươi là bạn trai nàng, trợ nàng thắng lợi ngươi không thể đổ cho người khác. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Diệp Thần sắc mặt nghiêm một chút, nhìn bạn gái một chút, Ngọc Lung cũng ôm lấy ngọt ngọt cười. Hắn nghiêm túc gật đầu, ta nhất định toàn lực ứng phó, ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhưng có đôi khi không phải toàn lực liền nhất định sẽ thắng lợi. Chuẩn bị nhất định phải sung túc, khảo hạch chỗ thế giới thuộc về thần thoại hệ thống. Người tốt nhất dành thì giờ tìm một chút phương diện này tư liệu tìm hiểu một chút. Miễn cho đến lúc đó đụng phải cái gì không hiểu. Ta hiểu rồi. Sau đó Lãnh Thanh Hy lại bàn giao. Một chút hắn không biết một chút chú ý hạng mục. Nhìn ra được nàng so Ngọc Lung bản nhân còn muốn quan tâm. Chờ cắt ra liên hệ hình chiếu. Diệp Thần ngồi ở trên giường. Bắt đầu kết nối mạng lưới lục soát Lãnh Thanh Hy để hắn nhìn một chút tư liệu. Bỉ Ngạn chủ tiên đạo hệ thống xuất hiện thần thoại hệ thống thế giới cũng không tính có thêm gia kỳ. Mặc dù hệ thống sức mạnh không giống, nhưng không có nghĩa là một cái cao đẳng thần thoại thế giới không đáng tiền. Bỉ Ngạn chủ tiên đạo tu luyện hệ thống, nhưng không có nghĩa là không thể tu luyện thần thoại tu luyện hệ thống. Chỉ là không thiên về, người ít mà thôi, cho dù là hùng môn trên cơ bản đều là đi đông phương tiên đạo hệ thống. Nhưng cũng có chút ít đệ tử hoặc trưởng lão đi cái khác tu luyện hệ thống. Không cầu những này hệ thống lớn bao nhiêu phát triển, mà là muốn đối với mấy cái này hệ thống có hiểu biết.